Phượng Hứa Quân, chương 2, 3, góc truyện audio.com, biên tập Nguyệt Tận Nhớ Hy. Diệp Kinh Hỉ nhìn về hướng nơi thanh âm phát ra, lại thấy Quân Tích Ý một thân cẩm y ngồi trên cửa sổ, vẻ mặt châm biếm nhìn hắn, biểu tình trên mặt cùng lời từ trong miệng hắn hoàn toàn tương phản. Việc Quân Tích Ý phát cáo thực sự có thể nói là nổi trận lôi đình. Vừa rồi đuổi theo để gặp người kia, hắn nhất quyết không gặp, lúc này lại ôm kẻ khác tình trạng ý thiếp. Quân Tích Ý giờ cứ như đổ nhào vào bình giấm chua, hận không thể lập tức tiến lên đoạt lấy Hứa Hy Diệp ôm vào trong lòng mình. Rồi hắn lại hận Hứa Hy Diệp không biết xấu hổ, trước mặt hắn đều hồ thiên hồ địa. LT, xin lỗi, ta bất lực không hiểu nổi. GT, cho nên rõ ràng chỉ mình hắn đứng một bên khỏa diễn. LT, diễn trò, GT, chỉ là có hơi hoảng hốt khi cảm thấy trong lòng buồn phiền đến kỳ lạ, hắn không chút hòa nhã nhìn Hứa Hy Diệp. Hy Diệp mặt lộ vẻ nan đảo. LT, khó khăn bày tỏ. GT, mở miệng kêu. Cứu, vừa mới phun ra hai chữ cứu mạng lại buộc lòng nuốt trở vào. Hứa Hy Diệp nhớ rõ bản thân từng nói vĩnh viễn sẽ không cầu xin người kia. Hắn là một con người phép tắc, điều gì đã nói ra tuyệt đối không thu hồi. Thà rằng bị tỷ nữ trước mắt phi lễ. LT, có hành động khiếm nhã a, GT, cũng không bằng lòng mở miệng kêu cứu. Hai người liền cương trì như vậy. Tỷ nữ kia cũng không thèm để ý, tựa như loài bạch tuộc gắt gao cuốn lấy Hứa Hy Diệp. Hy Diệp nhắm mắt lại, cố xoay người che lấp cơ thể mình. Cuộc chiến vô thanh cuối cùng cũng có kẻ thắng là Hứa Hy Diệp. Quân Tích Ý rốt cuộc nhịn không được chua xót trong lòng, phi thân về phía trước điểm trụ huyệt đạo tỷ nữ rồi ném ả ra ngoài cửa sổ. Tức giận nhìn Hứa Hy Diệp mặt đỏ bừng, thở hổn hển, hắn mới phát hiện sự việc còn có ẩn tình khác. Cứu ta, chấm chấm chấm, đầu óc như bị thiêu đốt đến muốn ngất đi, Hứa Hy Diệp chậm rãi dương đôi mắt lên, gắt gao bắt lấy ống tay áo của Quân Tích Ý, gian nan phun ra hai chữ liền xuyễn nhiệt khí ngã xuống. Chết tiệt, người kia cư nhiên đối với ngươi hạ dược, chạm vào cơ thể Hứa Hy Diệp thấy nhiệt độ quá cao, Quân Tích Ý như hiểu ra điều gì. Do Quân Tích Ý đến quá gần, Hứa Hy Diệp như tìm ra giải dược, chủ động đem thân thể sát lại gần. Trong vô thức hắn dùng ngực ma sát với cánh tay người kia. Da thịt bóng loáng như nước lại nóng rực đến mê người, Quân Tích Ý bị hết thảy cảnh tượng trước mắt mê hoặc. Kẻ trước mặt chính là người mà hắn bao lâu nay khát khao đạt được sao? Chỉ cần phẩy tay, thân thể trầm luân dược vật, LT, bị sa vào bí dược, GT, kia lập tức sẽ được ôm ấp yêu thương. Không, hắn phải trân trọng con người kia, đó chính là hạt cát nhỏ bé duy nhất không bị vấy bẩn giữa vạn trượng hồng trần. LT, thế gian rộng lớn, GT, không, vì sao phải quý trọng hắn? Hắn bất quá chỉ là tên thái tử ham mê tửu sắc. Quân Tích Ý không ngừng mâu thuẫn. Hắn không biết có nên ra tay hay không. Hắn hiểu rõ cơ thể mình đối với Hứa Hy Diệp tràn ngập khát vọng, rồi lại tức giận vì thân thể Hy Diệp không thuần khiết, không đáng để bản thân hắn trân trọng. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra hắn có tình cảm với một người, nhưng tất cả đều bị nhẫn tâm đánh nát. Cúi đầu nhìn Hứa Hy Diệp trần trụi, Quân Tích Ý cắn răng nói. Phượng Nguyệt Hy, ngươi nguyện ý làm người của ta không? Nói hắn đê tiện cũng được, vô sỉ cũng được, chẳng phải hắn đã sớm có chủ ý đạt cho bằng được Phượng Nguyệt Hy hay sao? Không nên lưỡng lự, không nên lùi bước, góc truyện audio.com. Giờ hắn chính là viên thuốc tưởng chừng như có thể chữa khỏi bệnh nhưng lại mang trong nó cự độc khiến cho Hứa Hy Diệp đương bị chế ngự tự mình nuốt vào. Ta, hoàn toàn vô lực mở hai mắt ra, đầu Hứa Hy Diệp rối tung như bị thiêu đốt. Đây là do chính ngươi ưng thuận, sau này không được hối hận. Thế này coi như chỉ là trưng cầu ý kiến của hắn. Quân Tích Ý buông lỏng đôi mày nãy giờ nhíu chặt, trong lòng mỉm cười đắc ý, thân thủ kéo tấm màn che vàng óng xuống, cởi bỏ quần áo chính mình, Quân Tích Ý nằm xuống cạnh Hứa Hy Diệp. Cảm giác được hắn đã đến, Hứa Hy Diệp lập tức quấn lấy hắn. Đừng nóng vội, Quân Tích Ý cười khẽ, bàn tay to lớn tìm đến hạ thân Hứa Hy Diệp mạnh bạo xoa đến đứng thẳng hồi lâu. À, Hứa Hy Diệp nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, khẽ hé tinh mục. LT, mắt sáng như sao, GT, để lộ một thứ phong tình kỳ lạ, thực, trong mộng, hắn từng tưởng tượng ra bộ dáng Hứa Hy Diệp rên rỉ bên mình. Dáng vẻ trong hiện thực lúc này lại càng mê hoặc hồn phách kẻ khác. Hắn kích động muốn đem Hứa Hy Diệp giấu đi, để con người này mãi chỉ thuộc về mình hắn. Miệng thở hổn hển, Quân Tích Ý muốn lập tức chiếm lấy cơ thể dưới thân nhưng lý trí nói rằng hắn không thể gấp. Nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Chỉ cần khiến Hứa Hy Diệp cảm nhận được sự mãnh liệt của bản thân, hắn sẽ biết chỉ có Quân Tích Ý mới là chủ nhân của hắn. Cách chương.